Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3020, chương 3020, Lam Ương Hoa hạ lạc. Cái này cái gọi là đao phong trong quân đoàn thiên tôn. Ở cửu trọng thần ma tháp bốn vị bốn trọng thiên tôn cùng với Diệp Lăng Nhãn trong. Căn bản cũng không có bất kỳ sức đánh trả. Có thể ở cửu trọng thần ma tháp sống sót, đều có thể nói là xài lang hổ báo, mà đàn dường như gặp qua không thiếu sinh tử tên, kỳ thực cùng ngoan bảo bảo không có gì khác biệt. Rầm rầm rầm, từng đạo thần thông sông thiên, Diệp Lăng đám người giết được kêu là một cái thẳng thắn. Căn bản không nương tay, từng chiêu sát nhân. Đám này tối đa chẳng qua hai trọng thiên tôn tên còn không có xuất thủ đây. Đã bị Diệp Lăng đám người cho tất cả đều chu diệt. Cái này không thể, không thể. Phong lôi thiên tôn quỷ ở hư không bên trong. Khuôn mặt sắc càng ngày càng tái nhợt. Dù cho Thái Nguyên đứng trước mặt của hắn tùy ý cười. Hắn cũng không khí lực xuất thủ. Nếu như phóng tới trước đây, hắn có thể ung dung bẻ gãy Thái Nguyên cổ. Không có gì không thể. Người biết bọn họ là ai sao? Thái Nguyên hơi cúi đầu, nghiêm nghị cười. Ai? Phong lôi thiên tôn đột nhiên con người nhất trống, trong mắt đều cơ hồ muốn xông ra đi. Bọn họ là cửu trọng thần ma tháp nhân. Ồ đúng, ta ngược lại thật ra đã quên. Ngươi còn không có tư cách tiếp xúc được cửu trọng thần ma tháp. Như thế cùng ngươi nói đi, bọn họ so với cái kia thánh địa trong thiên kiêu càng phải đáng sợ. Bọn họ chính là toàn bộ mênh mông tinh không bên trong cùng cảnh giới nhân vật khủng bố nhất, là thị huyết xài lang. Ta nhưng là hoa giá rất lớn mới mời được đó à. Thái Nguyên nghiêm nghị nở nụ cười. Cửu trọng thần ma tháp, bình thường nhân căn bản là không có tư cách biết, cho dù là trước đây Diệp Lăng, cũng căn bản là không có nghe qua cửu trọng thần ma tháp. Có thể tưởng tượng được người bình thường càng là không thể nào biết. Không, đột nhiên, phong lôi thiên tôn Dương Thiên gào thét một tiếng, mà đứng ở Thái Nguyên bên cạnh huyết anh lão tổ giữ tợn cười. Một trưởng liền vỗ tới phong lôi thiên tôn lồng ngực lên. Từng đạo tia sáng màu đỏ trong nháy mắt tràn ngập phong lôi thiên tôn toàn bộ thân hình. Ong ong ong, thình thịch, phong lôi thiên tôn thân thể bỗng nhiên run lên, mà sau trực tiếp bạo tạc, hóa thành huyết vụ, biến mất ở cái này mênh mông tinh không bên trong. Đường đường bốn trọng thiên tôn, chỉ chịu hai xuống. Liền hoàn toàn bỏ mình. Lão tổ giúp đỡ bọn họ đem bọn người kia toàn bộ chu diệt. Đã dám đến, vậy cũng đừng nghĩ lấy ly khai. Thái Nguyên giữ tợn nhất quát. Uống. Đứng ở hắn bên cạnh huyết anh lão tổ thình lình xuất thủ, hướng đoàn người bên trong giết tới. Sau một khắc, huyết vũ tinh phong càng thêm cuồn cuộn, năm vị bốn trọng thiên tôn lại thêm trên Diệp Lăng. Đối diện đao phong quân đoàn đám này thiên tôn, căn bản liền không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, toàn bộ mênh mông tinh không đều là tản ra gay mũi mùi máu tươi. Mà Diệp Lăng đám người thân trên sớm đã là mặc giáp trụ lấy tràn đầy máu tươi. Chư vị, đi thôi. Thái Nguyên con người quét ngang bốn phía, có chút kích động nói, đám người kia chiến lực quá kinh khủng. Nếu như có thể có mấy người bọn hắn đi theo bên cạnh mình, như vậy hoàng vị còn dùng cạnh tranh ấy ư? Ai còn dám cạnh tranh đâu. Chợt, mấy người hướng vị diện bên trong liền lướt tới, tốc cực nhanh. Rầm rầm rầm rầm, làm mấy người bọn họ hàng lâm đến thái phong vị diện trong nháy mắt, từng cổ một cường đại đè ép lực truyền đến. Đây là một phe này vị diện thiên đảo ở bài xích Diệp Lăng đám người. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Thái Nguyên, chúng ta cáo từ. Một vị bốn trọng thiên tôn mâu quang quét ngang bốn phía, xác định đã an toàn chi sau trực tiếp lãnh đạm nói đạo. Chợt thân ảnh sông thiên biến mất. Cáo từ. Rầm rầm, những thứ khác ba vị bốn trọng thiên tôn cũng từng cái toàn bộ ly khai. Chỉ còn lại có Diệp Lăng, còn như trước đứng ở vùng thế giới này, cảm ngộ cái kia không tính là quá mạnh mẽ cảm giác bài xích. Cửu U đại ca, ngươi không đi sao? Thái Nguyên sâu hấp một hơi, vội vã đi tới Diệp Lăng bên cạnh hỏi. Tạm thời không chuẩn bị đi, ta tới nơi đây là muốn lấy một vật, tên là Lam Ương Hoa. Diệp Lăng nhìn về phía Thái Nguyên trầm nói rằng, Lam Ương Hoa, phía trước Hồng Tỷ làm cho Diệp Lăng đến đây tìm kiếm Lam Ương Hoa. Chỉ là nói cho hắn ở nơi này Thái Phong vị diện lên, lại không nói cho hắn xác thực địa chỉ, còn phải chính hắn tìm. Đơn giản Diệp Lăng liền nói ra, nhìn cái này Thái Nguyên biết Lam Ương Hoa nơi ở không biết. Lam Ương Hoa, Cửu U đại ca, ta muốn chúng ta phía trước thật đúng là có duyên phận a. Cái này Lam Ương Hoa ta còn thực sự biết ở đâu có. Thái Nguyên sâu hấp một hơi, rất là kích động nói. Diệp Lăng nghe đến đó, cũng là trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Trùng hợp như vậy, ở ta Thái Phong vị diện hoàng thất bảo khố bên trong tồn phóng một đóa Lam Ương Hoa. Như vậy đi Cửu U đại ca, chờ leo lên hoàng vị, cái này Lam Ương Hoa ta sẽ đưa ngươi, coi như là kết giao bằng hữu thế nào? Thái Nguyên nhếch miệng cười, nhẹ giọng nói đạo, kết giao bằng hữu, a hát, cái này dầu gì cũng là 20 tỷ giá trị thần tinh đây. Nói tiễn sẽ đưa, Diệp Lăng căn bản không tin tưởng, hắn mong muốn đơn giản chính là mình giúp đỡ hắn đăng thượng hoàng vị mà thôi. Nói đi, ta cần muốn làm cái gì? Diệp Lăng thản nhiên nói, dứt khoát, Diệp Lăng lười vòng quanh, mà Thái Nguyên nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, cười càng thêm sán lạn, người thông minh nói chuyện, vẫn là rất bớt lực khí. Cửu U đại ca, ngươi chỉ cần cùng ta đi trước hoàng thành, nhưng sau tìm được một thanh bảo kiếm, bảo hộ ta tiến vào hoàng cung bên trong. Không hơn, ta cam đoan, chỉ cần ta an toàn đến, bất luận đăng hoàng vị là lúc nào, cái này Lam Ương Hoa ta tuyệt đối ngay đầu tiên tặng cho ngươi. Thái Nguyên vội vã hưng phấn hô, mà Diệp Lăng nghe xong chi về sau, cái trán hơi cau lại, lại muốn trộn vào hoàng vị trong tranh đấu. Được, chẳng qua chợt, Diệp Lăng gật đầu trực tiếp đồng ý. Hết cách rồi, đây là nhanh nhất, cũng là nhất nhanh và tiện thu được Lam Ương Hoa cơ hội. Hắn không thể bỏ qua. Được, vậy xin nhờ Cửu U ngươi. Thái Nguyên nghe xong chi về sau, xoay người nhìn về phía một bên Huyết Anh lão tổ. Lão tổ, y kế hành sự. Thái Nguyên khe khẽ nói đạo. Huyết Anh lão tổ gật đầu, mà sau lại hướng Diệp Lăng gật đầu, chợt thân ảnh hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất không thấy. Đi thôi, chúng ta đi hoàng thành. Vừa nói chuyện, Thái Nguyên điểm mũi chân một cái, hướng phía dưới nhanh chóng vọt tới, mà Diệp Lăng tự nhiên cũng là theo sát. Hoàng thành, Thái Phong vị diện tuyệt đối trung tâm quyền lực, quá khứ vô cùng náo nhiệt thành trì, bây giờ yên tĩnh, đường phố trên ngoại trừ một ít đang ở dò xét sĩ binh, căn bản xem không đến bất cứ người nào. Diệp Lăng cùng Thái Nguyên theo trống rỗng cửa thành đi tới thành trì bên trong. Diệp Lăng nhìn trong thành trì, khuôn mặt mê man, kháo quỷ thành, là không phải thật bất ngờ. Thái Nguyên xoay người, hướng Diệp Lăng cười hỏi, cái này a là phụ vương cho chúng ta cuối cùng một cái khảo nghiệm. Rất đơn giản, ai có thể tìm được Đức Nguyên trai, vào tay bảo kiếm, nhưng sau đuổi về đến hoàng cung bên trong, người đó chính là thắng lợi cuối cùng người. Mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, cũng bất luận sát lục bao nhiêu, phụ vương muốn chính là kết cục cuối cùng. Thái Nguyên nói xong chi về sau, cái kia hẹp dài trong con ngươi tản mát ra phong mang ánh sáng. Diệp Lăng nghe đến đó chi về sau, cũng là có chút động dung. Cái này Thái Hoàng thật là lòng dạ độc ác a. huy đệ tàn sát lẫn nhau, lấy tiên huyết nhuộm đỏ đế vị. Con đường như vậy, có thể nói vô tình. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.